Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trượt băng tác chiến. 089 hau cuối cùng minh bạch, nâng lên xe khách, bắt được đỉnh đầu liền hướng mật đạo cửa hang ném một cái. Đem cửa hang chắn, nhưng ngay tại phong bế cửa động trong nháy mắt, ba bóng người, cực nhanh chạy ra. Là Natasha, Roger, Hawkeye. Roger kêu lên, chúng ta không có khả năng ôm đầu ngồi xổm mật đạo chờ các ngươi cứu vớt. Móc ra tấm chắn, đón lấy kẻ phá hoại mà đi. Một chút trượt, đem kẻ phá hoại đá đến trên mặt đất. Roger thân kinh bách chiến, kinh nghiệm thực chiến cực mạnh, nhìn Linh như thế nào đối địch đằng sau, lập tức cũng tìm tới khiếu môn. Trước lợi dụng miếng băng mỏng trơn ướt, trượt chân kẻ phá hoại, sau đó lại tìm kiếm sơ hở công kích. Kẻ phá hoại ngã sấp xuống đằng sau, Roger phấn đấu quên mình, né tránh ra một đạo roi điện, vạch đến kẻ phá hoại đầu, nhắm ngay cái cổ vị trí chính là đập mạnh. Linh hai tay cầm kiếm, chiến hướng hai tên kẻ phá hoại. Thử cầu lợi dùng kẻ phá hoại lẫn nhau không làm thương hại cơ chế đến công kích đối phương. Nhưng rất hiển nhiên, Ivan đã kịp thời đối với mấy cái này quái vật gỡ ra này hạng cơ chế. Kẻ phá hoại cũng là có thể lấy công kích lẫn nhau. Linh trốn ở một tên kẻ phá hoại thân thể về sau. Một tên khác kẻ phá hoại, cầm trong tay cao tốc mũi khoan, không tránh không né. Mạnh mẽ phá vỡ kẻ phá hoại lồng ngực, từ sau lưng toát ra, bốc lên xoay tròn máu bắn tung tóe, công kích về phía Linh. Linh bị bỗng nhiên tràn ra máu bắn tung tóe che lại ánh mắt. Trong lúc nhất thời thấy không rõ, nhưng biết phía trước gặp nguy hiểm, một cái lộn ngược ra sau, né tránh ra đến, nhưng Linh sau khi hạ xuống, dưới chân trượt đi. Trượt đến một tên kẻ phá hoại trước mặt, Linh vuốt mắt vừa thấy rõ, đã nhìn thấy kẻ phá hoại hai tay ôm quyền, đập xuống, cẩn thận, Natasha cực nhanh xông lên trước, dẫm lên kẻ phá hoại đầu gối, nhảy lên đầu, dùng nàng đặc chất dao găm, đâm vào kẻ phá hoại cái ót, đem hắn giết chết, cùng kẻ phá hoại cùng nhau ngã trên mặt đất, Natasha đứng lên. Cười nói, trả lại ngươi ân tình. Nàng lời còn chưa nói hết, Linh vội vàng nhào tới trước, ôm lấy Natasha, hai người chồng lên nhau, ngay tại trên mặt băng trượt, mà tại vừa rồi Natasha ngồi địa phương, bị một tên kẻ phá hoại một roi điện quét xuống tới. Nếu như không phải Linh kịp thời cứu, e sợ Natasha muốn chia hai đoạn, Linh lôi kéo Natasha. Natasha có chút khó chịu, lại nợ một ân tình. Lúc này truyền đến hó cai tiếng giống to. Còn có ta, một kích bạo tạc mũi tên đột nhiên bắn ra, đánh trúng một tên kẻ phá hoại cái cổ. Âm vang nổ tung, đánh giết. Hó cai dương lên cái cằm. Natasha đối với hó cai là một cái mặt quỷ. Hó cai còn không có kịp phản ứng, liền bị ôm tấm chắn. Mạnh mẽ bị đánh bay, Roger đụng ngã, hai người cuốn thành một đoàn. Hawkeye nhìn một chút chung quanh một vòng kẻ phá hoại, lại lần nữa xông tới. Hawkeye giãy giụa lấy đứng lên, nhiệm vụ lần này có chút độ khó. Roger hoạt động bả vai, làm tốt tử chiến chuẩn bị đi. Hau cuồng hống, bắt lấy hai cái kẻ phá hoại chân, xem như hai cái búa tạ đảo quanh quét ngang. Đánh bại một mảnh, Linh nhìn thoáng qua trên bầu trời chiến đấu. Tony bị Y phân đuổi đến không còn cách nào khác. Hai tay mãnh liệt bắn laser, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào kích thương Ivan. Ngược lại chính mình năng lượng tiêu hao không ít. Linh thở dốc trông thấy hau xoay tròn quét ngang. Trong lòng có chủ ý. Thế là hô, mau đưa tất cả kẻ phá hoại. Tập trung ở cùng một chỗ, Linh thu hồi hai cái một tay kiếm, mà móc ra Royal Guard Claymore, đứng ở trên mặt băng thở dốc, dứt khoát nhắm mắt lại, Natasha xem xét linh bộ này tư thái, lập tức phản ứng tới, cũng kêu lên, linh đang nổi lên công kích. Nhanh vì hắn sáng tạo có lợi phát ra hoàn cảnh, mặc dù những người khác còn không có hiểu rõ linh muốn làm gì, nhưng từ đối với linh tín nhiệm, lấy chính mình làm mồi nhử, cực nhanh riêng phần mình hấp dẫn một đợt địch nhân, mấy người từ tứ phía tập hợp cùng một chỗ, tất cả kẻ phá hoại cũng tụ tập tới, giao cho ta đi. Linh hô hấp đều đặn, mở mắt ra, dẫn theo Royal Guard Claymore, cấp tốc tiến lên, đi vào kẻ phá hoại trước mặt, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, luân vũ xoay tròn, sau lưng Daruk màu lam nhạt linh hồn bỗng nhiên nổi lên. Hét lớn, đánh bại bọn hắn, huệ đệ, cầm lấy toái nham cự kiếm, đi theo linh động tác cùng nhau quét ngang. Hô hô hô, linh như là máy xay gió, bắt lấy Royal Guard Claymore, lấy chính mình làm trung tâm, quét ngang, tại Daruk lực lượng gia trì dưới. Linh trong tay màu tím sậm Royal Guard Claymore biến thành nóng bỏng màu đỏ. Linh gió lốc xông vào kẻ phá hoại bên trong, liền phảng phất liêm đao cắt vào rơm rạ bên trong, thế như trẻ tre, mũi kiếm chỗ hướng chỗ, chỉ có kêu thảm cùng nhục thể xé rách thanh âm. Linh cảm nhận được tinh lực của mình rãnh, ngay tại phi tốc hạ xuống, lực lượng của thân thể từ trong tay đại kiếm bên trong như là vỡ đê chạy đi. Nhưng mà hắn mới chỉ chuyển hai vòng mà thôi. Không được, lại nhiều chống đỡ một hồi. Linh cắn răng, liều mạng xoay tròn, bên người truyền đến mơ hồ xé rách thanh âm. Mũi kiếm va chạm đến vật thể đồng thời xuyên qua vật thể. Truyền đến loại kia rất nhỏ lực cản cảm giác, đều từ linh trong tay xúc cảm trung truyền nhập đại não. Daruk hô, linh huynh đệ, thân thể người phụ tải quá nặng đi, tiếp tục như vậy nữa sẽ nhịn không được. Linh kêu lên, lại cho ta một điểm lực lượng. Ngay tại lúc hắn nói chuyện thời điểm, một ngụm máu sặc đi ra, Daruk lắc đầu, tự hành biến mất không thấy gì nữa. Linh lập tức không có khí lực, ngã tại trên mặt đất miếng băng mỏng, cũng bởi vì linh thoát lực mà không cách nào tiếp tục duy trì, nhau nhau hóa giải. Linh nghiêng đầu nhìn một chút chính mình chiến quả, chỉ thấy nơi chính mình đi qua một mảnh hỗn độn, ngã xuống một chỗ thi thể như là một đoạn dãy núi. Hắn cơ hồ lấy sức một mình tiêu diệt tất cả kẻ phá hoại quân đoàn, thế nhưng là còn thừa lại ba tên kẻ phá hoại sống sót. Ivan quát, phế vật, giết linh, coi như bốn tên kẻ phá hoại, gào thét lớn, nhào về phía linh lúc, hó cai bọn người, cực nhanh vọt tới linh hộ vệ bên người. Roger kêu lên, tiếp xuống giao cho chúng ta, bỗng nhiên ném một cái, đem vibranium tấm chắn ném ra, đánh vào kẻ phá hoại trên cổ, bắn ngược trở về rơi vào Roger trên tay. Lúc này Roger nhảy lên thật cao, hai tay cầm thuẫn bài biên giới, liền phảng phất trong nội chiến đánh nát Tony lò phản ứng như thế. Hung hăng nhắm ngay kẻ phá hoại đầu nện xuống. Hai người nặng nề mà ngã tại trên mặt đất. Hó cai liên tục hai phát bạo tạc mũi tên bắn ra, trực tiếp nổ đoạn mất hắn chỗ phụ trách kẻ phá hoại cổ. Mà Natasha linh xảo thật nhanh dẫm lên kẻ phá hoại cánh tay, bò lên trên kẻ phá hoại bả vai, dùng dao găm, dùng sức đâm xuống, còn lại hai tên kẻ phá hoại cũng chán nản ngã trên mặt đất. Roger thở dốc, cuối cùng giải quyết. Hó cai tỉnh táo đem cung tiễn đổi thành trước đó chính mình rót vào quá chí mạng độc dược, nói ra, còn thừa lại cái cuối cùng. Natasha tìm kiếm lấy Tony tung tích, biến sắc. Đã nhìn thấy Tony Iron Man trên không trung bị Ivan roi điện rút trúng. Iron Man chiến y phân thành hai đoạn. Roger con người co rụt lại. Stark hắn hau dơ thẳng lên trời gầm thét. Hống hống hống. Ivan thì tại cười ha ha.